chàng rể quyền thế, chương 4616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn trực tiếp lấy xuống đại đao hiến tế trước tượng quan công, cười lạnh nói. Đánh chết hắn cho ta. Ta trước tiên đem chân hắn đánh gãy, xem hắn còn dám kiêu ngạo hay không. Mấy tên vừa muốn chạy tới kéo đuổi Bùi Nguyên Minh, nhưng lại bị Bùi Nguyên Minh một người một cước, trực tiếp đạp bay. Nếu như ta là các ngươi, hiện tại chuyện nên làm nhất, chính là chạy trốn. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, nếu như ta đoán không lầm, không bao lâu nữa, các ngươi liền sẽ không may. Nếu không đi, sẽ không đi được nữa. Không may sao, khi một số phụ nữ xinh đẹp nghe thấy điều này, tất cả đều bật cười. Từng người một, họ bĩu môi, cười nhạo và coi thường. Chỉ có thể nói, từ sau khi Li A Báo trở thành đại lão trên đường Kim Lăng, không ai có thể khiêu khích hắn, không ai có thể lung lay được địa vị của hắn. Chưa kể, đứng sau Li A Báo là Điền Sản Tần Hoài. Đứng sau Bất Động Sản Tần Hoài, cũng có một đại nhân vật. Mối quan hệ đó, có thể nói là thông thiên. Bọn hắn liền không tin, tại Kim Lăng một mẫu ba phần đất này, còn có người dám trêu chọc Li A Báo. Tại thời khắc này, cả đám người đều lạnh lùng bật cười. Vương Bát Đản, dám hù dọa lão tử sao? Ngươi còn chưa có tư cách. Bùm, ngay khi Cơ Ca đang chuẩn bị thu thập Bùi Nguyên Minh, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn vang lên. Âm thanh đủ lớn để dọa vô số người chết. Cùng lúc đó, ngoài tiếng ô tô gầm rú còn có tiếng trực thăng, sau đó là tiếng súng đạn. Bên ngoài, thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thảm thiết truyền ra, ngay cả chó săn cũng không dám gầm gừ. Ai cũng nghe ra được, đây là đơn phương nghiền ép. Bùm, có người một chân đá văng cửa ra, vẻ mặt hoảng sợ. Cơ Ca, không tốt, có người của đồn cảnh sát tới rồi. Là đội phi hổ, nghe được mấy chữ đội phi hổ, tất cả đám lưu manh có mặt đều toàn thân chấn động, vẻ mặt có chút luống cuống. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn Cơ Ca và những người khác, nói. Xem ra, các ngươi chạy không thoát được. Mấy mỹ nữ xinh đẹp nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh. Cách chương.